Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 1100, Một Lời Hứa, 2. Cho nên khi nhìn thấy Vạn Pháp Chi Nhãn và Lâm Nguyên đạt thành, giao dịch, trong lòng lão đầu cũng khá vui mừng. Ít nhất là trong tương lai xa xôi, Vạn Đạo Các lại có thêm một vị đại thánh ủng hộ. Nhưng khi nhìn thấy Lâm Nguyên lật tay lấy ra nhiều ngọc giản như vậy, sự nghi ngờ trong lòng lão đầu không kém Vạn Pháp Chi Nhãn là bao. Chẳng lẽ mấy con đường tiến hóa nhánh khác mà Lâm Nguyên khai thác, vô cùng phức tạp rắc rối. Cho nên mới cần nhiều ngọc giản như vậy để ghi chép, nhưng không nên như vậy, một ngọc giản, giới hạn thông tin ghi chép rất cao, rốt cuộc là con đường tiến hóa nhánh như thế nào, mới cần đến hàng trăm ngọc giản cùng ghi chép, ngươi xem thử. Lâm Nguyên lấy ra tất cả ngọc giản, liền mong đợi nhìn Vạn Pháp Chi Nhãn. Đây chỉ là những con đường tiến hóa nhánh mà hắn tạm thời khai thác ra cho đến nay. Đợi sau này có thời gian, còn có thể tiếp tục khai thác ra thêm nhiều con đường tiến hóa nhánh hơn. Con đường tiến hóa võ đạo bao hàm vạn đạo, trên lý thuyết số lượng con đường tiến hóa nhánh khai thác ra là không có giới hạn. Nhưng chỉ là trên lý thuyết, ít nhất Lâm Nguyên ở giai đoạn tích đạo cảnh, nhiều nhất chỉ có thể khai thác ra hơn 1.000 con đường tiến hóa nhánh, đến chủ tể cảnh, sẽ tăng thêm một đoạn, hỗn độn cảnh hẳn là sẽ bùng nổ. Nhiều con đường tiến hóa nhánh như vậy, đều do Vạn Đạo Các phụ trách truyền bá, Lâm Nguyên cảm thấy dù mình có chịu thiệt một chút, cũng không thiệt bao nhiêu. Nếu dựa vào chính mình, muốn truyền bá nhiều con đường tiến hóa nhánh như vậy, không biết cần tiêu tốn bao nhiêu tinh lực. Chỉ tiêu hóa trong nội bộ văn minh nhân loại. Cũng không thực tế, cơ số của văn minh nhân loại cũng không khả năng sinh ra nhiều thập nhị giai của các nhánh phụ như vậy. Ta xem thử, Vạn Pháp Chi Nhãn hơi im lặng, nó nhìn Lâm Nguyên. Lại nhìn hơn 300 ngọc giản xuất hiện trước mặt, nhất thời lại có chút do dự. Xem thử một chút, do dự một lát, Vạn Pháp Chi Nhãn bắt đầu xem ngọc giản thứ nhất. Ngọc giản này ghi chép nhánh phụ võ đạo có tên là Huyễn Vực Võ Đạo, lấy con đường huyễn cảnh làm căn cơ để hoàn thiện võ đạo. Huyễn Vực Võ Đạo ở phương diện công phạt, cũng không tính là rất am hiểu, thủ đoạn chủ yếu là xây dựng thế giới huyễn cảnh, lấy ảnh hưởng áp chế làm chủ. Rầm rầm. Sâu trong đồng tử của Vạn Pháp Chi Nhãn, từng con đường hoàn toàn do huyễn cảnh tạo thành bắt đầu kéo dài lan rộng, cuối cùng sắp chạm đến tầng hỗn độn vô tận mới dừng lại. Con đường tiến hóa nhánh này, tiềm năng là chủ tể cảnh đỉnh phong. Vạn Pháp Chi Nhãn đưa ra kết luận, nhưng thần sắc trong mắt không hề dịu đi chút nào. Cho đến nay, huyễn vực võ đạo mà nó xem, chỉ cần một ngọc giản là đã ghi chép xong. Một ngọc giản, ghi chép một con đường tiến hóa nhánh. Vậy hơn 300 ngọc giản trước mắt là chuyện gì xảy ra, Vạn Pháp Chi Nhãn dừng lại một chút, tiếp tục xem. Ngọc giản thứ hai là con đường tiến hóa nhánh hỗn độn cảnh. Ngọc giản thứ ba là con đường tiến hóa nhánh hỗn độn cảnh. Ngọc giản thứ tư là con đường tiến hóa nhánh chủ tể cảnh. Ngọc giản thứ 123 là con đường tiến hóa nhánh hỗn độn cảnh. Ngọc giản thứ 233 là con đường tiến hóa nhánh chủ tể cảnh. Ngọc giản thứ 312 là con đường tiến hóa nhánh chủ tể cảnh. Ngọc giản thứ 326 là con đường tiến hóa nhánh hỗn độn cảnh. Liên tục xem hơn 300 con đường tiến hóa, xem vô số dòng thời gian tương lai của mỗi con đường tiến hóa, cũng như tiềm năng trong mỗi dòng thời gian, vân vân. Ngay cả Vạn Pháp Chi Nhãn, lúc này cũng hơi mệt mỏi. Dù sao nó cũng không phải là sinh mệnh thời gian thập tam giai chân chính. Chỉ là có năng lực nhỏ bé của sinh mệnh thời gian thập tam giai. Tuy nhiên, so với sự mệt mỏi về tinh lực của Vạn Pháp Chi Nhãn, hơn 300 con đường tiến hóa nhánh trước mắt lại khiến tâm trí nó nổi lên sóng to gió lớn. Đừng nói Lâm Nguyên chỉ là tích đạo cảnh, dù là cường giả hỗn độn cảnh, con đường tiến hóa mà hắn đi, nhánh phụ có thể khai thác ra, có thể có mấy chục nhánh đã là cực hạn. Mà Lâm Nguyên, hàng trăm nhánh, vẫn là tích đạo cảnh đã khai thác ra hàng trăm con đường tiến hóa nhánh, điều khiến Vạn Pháp Chi Nhãn khó chấp nhận nhất chính là, hơn 300 con đường tiến hóa nhánh này, tiềm năng khởi điểm ít nhất là chủ tể cảnh, thậm chí một phần lớn tiềm năng thượng hạng đều đạt đến hỗn độn cảnh, một con đường tiến hóa chủ đạo tích đạo cảnh nho nhỏ, không chỉ khai thác ra hàng trăm con đường tiến hóa nhánh, tiềm năng của mỗi con đường tiến hóa nhánh, đều cao như vậy, Vạn Pháp Chi Nhãn có chút ngây người, từ khi nó sinh ra, đã xem qua vô số con đường tiến hóa, đại thánh, tuyệt thế đại thánh, thậm chí có hy vọng bước vào thập tam giai thông thiên đại đạo. Nó đều đã xem qua, tiếp xúc qua. Nhưng con đường tiến hóa chủ đạo mà Lâm Nguyên đang đi, tích đạo cảnh đã có thể dung nạp số lượng con đường tiến hóa nhánh khủng bố như vậy, quả thực chưa từng nghe thấy. Ngươi, trong đồng tử thâm sâu của Vạn Pháp Chi Nhãn hơi đỏ lên. Nó rất muốn hỏi những con đường tiến hóa trong Ngọc Giản này, thật sự là khai thác từ một con đường tiến hóa chủ đạo nào đó, nhưng trong nháy mắt liền đè nén nghi ngờ này xuống. Với nhãn lực của nó, con đường tiến hóa ghi chép trong hơn 300 Ngọc Giản, mặc dù bao hàm vạn tượng, nhưng căn nguyên lại xuất phát từ cùng một con đường tiến hóa chủ đạo. Điểm này Vạn Pháp Chi Nhãn rất chắc chắn. Nó có thể nhìn ra sinh tử võ đạo ban đầu xuất phát từ một con đường tiến hóa chủ đạo nào đó, tự nhiên cũng có thể nhìn ra hơn 300 con đường tiến hóa này, cũng xuất phát từ cùng một chủ lộ. Chủ lộ của những con đường tiến hóa nhánh này, gọi là gì? Vạn Pháp Chi Nhãn trầm mặc hồi lâu, có chút khó khăn mở miệng hỏi. Con đường tiến hóa chủ đạo, trong lòng Lâm Nguyên hơi nghi hoặc, nhưng vẫn trả lời, võ đạo. Võ đạo, võ đạo, Vạn Pháp Chi Nhãn gật đầu, ánh mắt sâu xa, không biết đang suy nghĩ gì. Vậy những con đường tiến hóa nhánh này, Lâm Nguyên tiếp tục vấn đề trước đó. Ta có thể giúp ngươi truyền bá. Vạn Pháp Chi Nhãn nói. Kỳ thực ta còn có một số nhánh phụ, chỉ là đang khai thác hoàn thiện, vẫn chưa. Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, tiếp tục nói. Dù chỉ dừng lại ở tích đạo cảnh, con đường tiến hóa võ đạo có thể khai thác ra con đường tiến hóa nhánh, cũng có thể đạt đến hơn 1.000 nhánh, chủ tể cảnh, hỗn độn cảnh càng là sẽ bùng nổ. Còn có một số nhánh. Vạn Pháp Chi Nhãn nghe mà da đầu tê dại. Võ đạo có thể khai thác ra nhiều con đường tiến hóa nhánh như vậy, rốt cuộc là con đường thông thiên như thế nào? Yên tâm, chỉ cần là con đường tiến hóa nhánh mà ngươi đã bước vào, ta đều có thể giúp ngươi truyền bá. Vạn Pháp Chi Nhãn ổn định tâm thần, mở miệng nói. Vậy thì tốt. Trên mặt Lâm Nguyên hiện lên nụ cười hài lòng. Nếu vạn đạo các vô điều kiện giúp mình truyền bá tất cả con đường tiến hóa nhánh, vậy thì 10 vũ trụ kỷ giúp đối phương làm một việc. Kỳ thật cũng còn được. Thuộc giao dịch bình thường. Vậy bây giờ ta sẽ khắc dấu một tia khí tức linh hồn vào trong. Lâm Nguyên nhìn sang quyển trục màu vàng bên cạnh, từng chữ cái hiện lên trên đó tỏa ra khí tức thần bí. Chờ đã. Vạn Pháp Chi Nhãn cũng nhìn sang quyển trục đó. Trong nháy mắt, quyển trục màu vàng kim bắt đầu sụp đổ. Hả? Lâm Nguyên nhìn Vạn Pháp Chi Nhãn, trong lòng lột bột một tiếng. Chẳng lẽ đối phương cảm thấy con đường tiến hóa nhánh của mình quá nhiều, truyền bá nhiều con đường tiến hóa như vậy, cho rằng giao dịch không có lợi, nên định hủy bỏ, hoặc là lại tăng thêm yêu cầu mới, ta cảm thấy yêu cầu vừa rồi nói có chút bất công. Vạn Pháp Chi Nhãn nhìn Lâm Nguyên, một lúc sau mới chậm rãi nói. Vậy ngươi định đặt lại yêu cầu, Lâm Nguyên hỏi. Đồng thời trong lòng có chút bất đắc dĩ. Biết thế đã không lấy ra nhiều con đường tiến hóa nhánh như vậy một lúc. Tuy nhiên liên quan đến chuyện sau khi mình đạt đến hỗn độn cảnh viên mãn, xác định nhiều hơn một chút cũng không sai. Vậy ngươi định làm thế nào? Lâm Nguyên đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc Vạn Pháp Chi Nhãn sẽ đưa ra yêu cầu quá đáng. Chỉ cần đối phương đừng quá phận, mình vẫn có thể đáp ứng, dù sao truyền bá nhiều con đường tiến hóa như vậy, nếu toàn bộ dựa vào hắn làm, tốn hao tâm lực không nói, có thể truyền bá ra hay không cũng là một vấn đề. Khai sáng con đường tiến hóa và truyền bá con đường tiến hóa hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Không có đủ ảnh hưởng và uy hiếp, dù phổ biến con đường tiến hóa rộng rãi đến đâu, ở một số nơi cũng khó mà tiến triển. Không chỉ Lâm Nguyên cần truyền bá con đường tiến hóa của mình để củng cố điểm neo đạo tiêu. Những hỗn độn tôn giả, hỗn độn đại thánh cũng sẽ làm như vậy. Ngươi nói đi. Lâm Nguyên chờ đợi Vạn Pháp Chi Nhãn đưa ra yêu cầu. Ta sẽ cố gắng hết sức giúp ngươi truyền bá tất cả các con đường tiến hóa nhánh. Vạn Pháp Chi Nhãn nói. Ừm. Lâm Nguyên gật đầu. Chờ đợi Vạn Pháp Chi Nhãn nói tiếp. Tuy nhiên chờ một lúc, lại phát hiện đối phương không bổ sung gì. Không cần ta 10 vũ trụ kỷ, giúp vạn đạo các ngươi làm một việc, Lâm Nguyên ngữ khí có chút kinh ngạc, lập tức hỏi. Không cần nữa. Vạn Pháp Chi Nhãn lắc đầu. Vậy không có yêu cầu khác, Lâm Nguyên có chút kinh ngạc. Là có yêu cầu. Vạn Pháp Chi Nhãn nói. Vậy nói đi. Trong lòng Lâm Nguyên lập tức yên tâm. Yêu cầu tiếp theo của ta, không cần bất kỳ hình thức ràng buộc nào, thậm chí ngay cả nhân quả cũng không cần gánh chịu. Vạn Pháp Chi Nhãn nhìn Lâm Nguyên, ta cần một lời hứa của ngươi, trong trường hợp không trái với ý nguyện của bản thân, trong khả năng có thể, nếu vạn đạo các nhờ ngươi giúp đỡ, xin hãy giúp đỡ một lần. Đơn giản vậy sao? Thần sắc Lâm Nguyên kinh ngạc. Một lời hứa không cần bất kỳ hình thức ràng buộc nào, thậm chí ngay cả nhân quả cũng không cần gánh chịu, có nghĩa là sau này Lâm Nguyên muốn đáp ứng thì đáp ứng, muốn từ chối thì từ chối. Bất kể lựa chọn như thế nào, cũng không cần phải trả bất kỳ giá nào, hoàn toàn tùy thuộc vào tâm trạng của Lâm Nguyên. Yêu cầu mà Vạn Pháp Chi Nhãn đưa ra, trong mắt Lâm Nguyên, hoàn toàn giống như là cho không. Chính là đơn giản như vậy. Vạn Pháp Chi Nhãn gật đầu. Nếu con đường tiến hóa võ đạo mà Lâm Nguyên khai sáng, chỉ có thể khai thác ra một con đường tiến hóa nhánh, dù con đường tiến hóa nhánh này có tiềm lực đạt đến hỗn độn cảnh. Vạn Pháp Chi Nhãn khi giúp truyền bá con đường tiến hóa, cũng sẽ cố gắng hết sức tranh thủ lợi ích lớn nhất cho mình, thu được lợi ích cao nhất. Điều kiện một vị hỗn độn cảnh viên mãn 10 vũ trụ kỷ là một việc, đã được coi là hồi báo cực lớn. Uy hiếp của một vị hỗn độn cảnh viên mãn, vốn đã lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi, huống chi loại uy hiếp này 10 vũ trụ kỷ có thể dùng một lần. Lâm Nguyên ban đầu đồng ý chấp nhận điều kiện này, là bởi vì thời gian hắn trải qua quá ngắn ngủi, cho nên cảm thấy một vũ trụ kỷ quá dài. Nhưng đối với những đại thánh khác mà nói, đừng nói đại thánh, chỉ cần là tôn giả, vũ trụ kỷ đã trải qua đều được tính bằng hàng trăm hàng nghìn. 10 vũ trụ kỷ là một việc, đã được coi là yêu cầu khá hà khắc. Tuy nhiên, đây là cách đối đãi với sinh mệnh bình thường có tiềm lực trở thành hỗn độn đại thánh. Thậm chí con đường tiến hóa chủ đạo mà Lâm Nguyên đi, có thể khai thác ra vài chi nhánh, Vạn Pháp Chi Nhãn cũng sẽ không có bất kỳ nhượng bộ nào khác, thậm chí còn sẽ tăng thêm yêu cầu. Ví dụ như từ 10 vũ trụ kỷ là một việc, biến thành 9 vũ trụ kỷ là một việc. Chỉ là con đường tiến hóa nhánh mà Lâm Nguyên khai thác, không phải là vài nhánh, cũng không phải là mấy chục nhánh, mà là mấy trăm nhánh, thậm chí theo ngữ khí của Lâm Nguyên, sau này còn có nhiều con đường tiến hóa nhánh hơn nữa. Vạn Pháp Chi Nhãn nào còn dám đưa ra yêu cầu gì nữa? Đúng vậy. Lâm Nguyên hiện tại còn rất yếu. Nhưng với tiềm lực của con đường tiến hóa võ đạo, không thể nào mãi yếu đuối như vậy. Hiện tại thừa dịp Lâm Nguyên còn yếu, Vạn Pháp Chi Nhãn lại có thể thừa cơ chiếm rất nhiều tiện nghi. Nhưng những tiện nghi này, một khi chờ đến khi Lâm Nguyên trưởng thành đến mức tột cùng, trưởng thành đến mức độ có thể hủy diệt Vạn Pháp Chi Nhãn, e rằng sẽ hóa thành vô cùng vô tận uy hiếp tiềm ẩn. Vạn Pháp Chi Nhãn tuy theo đuổi lợi ích, nhưng không phải là kẻ ngốc, sẽ không tự chôn mình vào một cái hố lớn như vậy. Cho nên dứt khoát dùng một lời hứa không bị bất kỳ ràng buộc nào để yêu cầu Lâm Nguyên. Như vậy, quyền chủ động đều đến tay Lâm Nguyên, nếu như tương lai Lâm Nguyên thật sự trưởng thành đến bước đó, cũng sẽ không có ác ý gì với Vạn Pháp Chi Nhãn, rất có khả năng sẽ thực hiện lời hứa. Mà nếu như Lâm Nguyên không thể trưởng thành đến bước đó, tổn thất lớn nhất của Vạn Pháp Chi Nhãn cũng chỉ là mất đi hồi báo một vị hỗn độn cảnh viên mãn 10 vũ trụ kỷ làm một việc. Kỳ thật cũng không tính là tổn thất gì lớn. Ngươi cảm thấy giá trị lời hứa của ta sau này sẽ rất cao, Lâm Nguyên nhìn Vạn Pháp Chi Nhãn, cho dù là Huyền Hoàng Bệ Hạ, hay là chủ nhân Ma Ngọc Lâu, hình dung đối với Vạn Đạo Các cùng Vạn Pháp Chi Nhãn, đều là công bằng, trục lợi, làm chủ. Hai vị tuyệt thế đại thánh chưa bao giờ cảm thấy Vạn Pháp Chi Nhãn sẽ làm việc thiện không cần báo đáp. Trong trường hợp này, Vạn Pháp Chi Nhãn vẫn dùng một lời hứa tương đương như không, để yêu cầu Lâm Nguyên, chỉ có thể là cảm thấy lợi ích mà lời hứa này sau này đổi lấy sẽ rất lớn. Con đường tiến hóa võ đạo mà ngươi đang đi, có tiềm lực rất lớn, Vạn Đạo Các ta nguyện ý giúp đỡ ngươi, kết một chút thiện duyên. Vạn Pháp Chi Nhãn trực tiếp nói ra suy nghĩ chân thật trong lòng mình. Ngươi có thể khai sáng ra con đường tiến hóa có tiềm lực như vậy, chắc hẳn tương lai bất khả hạn lượng. Vạn Đạo Các ta có thể không cần ngươi làm việc, nhưng tuyệt đối sẽ không ép buộc ngươi làm việc cho chúng ta. Vạn Pháp Chi Nhãn thản nhiên nói. Ra là vậy. Lâm Nguyên bừng tỉnh đại ngộ. Vậy ta đáp ứng ngươi, chỉ cần giúp ta truyền bá tất cả các con đường tiến hóa nhánh, sau này trong khả năng có thể, không trái với ý nguyện của bản thân, sẽ ra tay giúp ngươi một lần. Lâm Nguyên gật đầu nói. Tốt. Trong lòng Vạn Pháp Chi Nhãn thả lỏng. Giao dịch hoàn thành. Lâm Nguyên lại tiếp tục trò chuyện với Vạn Pháp Chi Nhãn thêm vài câu. Kỳ thật chủ yếu là Lâm Nguyên hỏi, Vạn Pháp Chi Nhãn trả lời. Hỗn độn cảnh viên mãn rơi vào vòng lặp thời gian, sẽ luân hồi mãi, cho đến ngày thoát khỏi vòng lặp. Vạn Pháp Chi Nhãn trả lời. Lâm Nguyên muốn biết rơi vào vòng lặp thời gian lâu dài, sẽ có kết cục gì? Không còn cách nào khác sao? Lâm Nguyên tò mò hỏi. Kỳ thật cũng có. Vạn Pháp Chi Nhãn suy nghĩ một chút, nếu nắm bắt được một tia khe hở của vòng lặp thời gian, hao hết tất cả bản nguyên, cũng có thể thoát ra, nhưng loại thoát ra này, thuộc về cưỡng ép thoát ra, sẽ nhanh chóng tiêu vong. Lâm Nguyên sau khi có được câu trả lời mà mình muốn biết, liền đứng dậy rời khỏi Vạn Đạo Các. Vạn Pháp Chi Nhãn và lão đầu xách bầu rượu tiễn Lâm Nguyên rời đi. Vạn Pháp Đại Nhân, lão đầu xách bầu rượu mãi đến bây giờ mới dám mở miệng, nhiều con đường tiến hóa như vậy, truyền bá ra ngoài, cũng cần phải trả giá không ít, thậm chí còn cần phải nợ ân tình, chỉ cần một lời hứa của người đó. Lão đầu xách bầu rượu có chút không hiểu. Hắn chưa bao giờ thấy Vạn Pháp Chi Nhãn nhà mình lại nhân từ như vậy. Nhớ kỹ, trong tương lai xa xôi, ngươi sẽ vì hôm nay mà cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Vạn Pháp Chi Nhãn liếc nhìn lão đầu. Bởi vì vừa rồi ngươi đang đối mặt trò chuyện, có lẽ là một vị thập tam giai vĩ đại. Mảnh vỡ thế giới tinh lệ. Hóa thân trở về, tâm thần chân thân bản tôn Lâm Nguyên vui vẻ. Lần này đi Vạn Đạo Các, cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ. Việc truyền bá nhiều con đường tiến hóa nhánh, coi như cũng đã có kênh. Mượn nhờ lực lượng của Vạn Đạo Các, có thể dự đoán, các con đường tiến hóa nhánh sẽ nhanh chóng truyền bá đến từng hư không vực. Tốc độ truyền bá và phạm vi truyền bá, vượt xa trong vũ trụ. Số lượng con đường tiến hóa nhánh được khai phá, ước chừng đã dọa đến Vạn Pháp Chi Nhãn rồi. Lâm Nguyên thầm nghĩ, võ đạo tiến hóa là con đường tiến hóa mà hắn trải qua nhiều thế giới chiều không gian khác nhau mới khai phá ra. Nó giải thích và bao hàm bản chất của lực lượng, bản chất của quy tắc, vượt xa các con đường tiến hóa khác cùng cấp độ. Đây cũng là lý do tại sao con đường tiến hóa võ đạo chỉ có tích đạo cảnh, lại có thể khai phá ra nhiều chi nhánh như vậy. Du ngoạn các chiều không gian khác nhau, đó là điều mà ngay cả thập tam giai cũng chưa chắc có thể làm được, ngay cả sinh mệnh thời gian vĩ đại, đối với các chiều không gian khác, cũng chỉ đang ở giai đoạn thăm dò. Mà Lâm Nguyên với vạn giới chi môn, có thể dễ dàng qua lại giữa các chiều không gian, đây cũng là nguyên nhân then chốt nhất để khai phá ra con đường tiến hóa võ đạo. Nhưng mà vạn giới chi môn, hẳn là thật sự có liên quan đến thập tam giai. Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Vừa rồi khi nói chuyện với Vạn Pháp Chi Nhãn, Lâm Nguyên cũng âm thầm quan sát đối phương. Tuy rằng hoàn toàn không thể so sánh với khí tức hùng vĩ của hình chiếu vạn giới chi môn, nhưng cũng vượt trên cả hỗn độn đại thánh bình thường. Đáng tiếc đối với ta mà nói, tầng thứ vẫn còn quá cao, không ngộ ra được lợi ích gì. Lâm Nguyên có chút tiếc nuối trong lòng, nếu như người nói chuyện với hắn không phải là hình chiếu của Vạn Pháp Chi Nhãn, mà là bản thể, ước chừng thông tin ngộ ra sẽ nhiều hơn, có thể giúp ích cho bản thân. Chỉ là một đạo hình chiếu, cộng thêm chênh lệch tầng thứ giữa hai bên quá lớn, Lâm Nguyên không có thu hoạch gì. Hửng, hóa thân của ta, đã thuận lợi đến vạn tượng hư không vực rồi sao? Trong lòng Lâm Nguyên khẽ động, nhìn về một hướng nào đó. Lúc trước khi hắn lần đầu tiên thăm dò hỗn độn hư không, đã nhận được rất nhiều bảo vật do cường giả chủ tể cảnh đỉnh phong, Thương Uy Ngưỡng, để lại, coi như là vốn liếng ban đầu của Lâm Nguyên. Thương Uy Ngưỡng không hề đưa ra yêu cầu gì đối với Lâm Nguyên, chỉ hy vọng sau này có cơ hội, Lâm Nguyên có thể đi một chuyến đến vạn tượng hư không vực, thu nhận một tộc nhân của Thạch Nhân tộc làm đồ đệ. Với thực lực hiện tại của Lâm Nguyên, chuyện này rất dễ dàng làm được, cho nên đã sớm phái một đạo hóa thân đi tới vạn tượng hư không vực. Vạn tượng hư không vực, hỗn độn khí phiêu đảng, ngưng tụ thành một đạo thân ảnh, chính là Lâm Nguyên. Cuối cùng cũng tới rồi. Trên mặt Lâm Nguyên hiện lên nụ cười. Vạn tượng hư không vực và hư không vực nơi Cổ Minh Đại Lục tọa lạc, không tính là quá xa. Thuộc về hai hư không vực lân cận. Cho dù như vậy, Lâm Nguyên từ lúc xuất phát đến khi tới nơi, vẫn tốn gần 10 năm thời gian. Cần biết rằng, Lâm Nguyên lĩnh ngộ thời không đã đạt tới bát trọng cảnh, tốc độ di chuyển không thua kém gì hỗn độn tôn giả. Nhiều hỗn độn tôn giả mới tấn thăng, lĩnh ngộ thời không chưa đạt tới bát trọng cảnh, tốc độ di chuyển còn không bằng Lâm Nguyên. Khó trách nói, ngay cả hỗn độn đại thánh, tuyệt thế đại thánh, cũng gần như không thể đi khắp mọi ngóc ngách của hỗn độn hư không. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu, vô cùng cảm khái. Thể lượng của hỗn độn hư không thực sự quá lớn. Thạch Nhân tộc, Lâm Nguyên nhìn xung quanh, xác định phương hướng. Trong rất nhiều thông tin tình báo mà, Thương Uy Ngưỡng đưa ra, tự nhiên bao gồm cả thông tin chi tiết về vạn tượng hư không vực và Thạch Nhân tộc. hỗn độn hư không sinh ra từng tòa vũ trụ, đồng thời cũng sinh ra vô số tộc quần sinh mệnh. Những tộc quần sinh mệnh này, hoặc là mạnh hoặc là yếu, thạch nhân tộc coi như là tộc quần tương đối yếu, sống trong một bí cảnh. Cái gọi là bí cảnh, chính là không gian bí ẩn do hỗn độn hư không tự nhiên sinh ra, về độ an toàn, chắc chắn không bằng trong vũ trụ. Nhưng đối với thạch nhân tộc mà nói, đã là nơi cực tốt, ít nhất toàn bộ tộc quần đều có thể trốn ở bên trong an tĩnh sinh sống. Đương nhiên, bí cảnh, như vậy, đồng nghĩa với việc tài nguyên tu luyện cực kỳ khan hiếm, đây cũng là lý do tại sao Thương Uy Ngưỡng rời khỏi bí cảnh ra ngoài một mình lang bạt. Chỉ dựa vào bí cảnh đó, không thể nào bồi dưỡng ra một cường giả chủ tể cảnh đỉnh phong. Hưu. Rất nhanh, Lâm Nguyên liền xuất hiện trước bí cảnh nơi thạch nhân tộc tọa lạc. Bí cảnh này ẩn giấu trong tầng tầng thời không, cực kỳ khó phát hiện. Nhưng với lĩnh ngộ thời không của Lâm Nguyên, tự nhiên không thành vấn đề, huống chi còn có tọa độ chi tiết do Thương Uy Ngưỡng để lại. Ào. Lâm Nguyên bước ra một bước, trực tiếp tiến vào bí cảnh. Rất nhiều chướng ngại vật, bình phong bên ngoài bí cảnh, đối với Lâm Nguyên mà nói chẳng khác gì tờ giấy mỏng. Nhanh chóng giải quyết. Lâm Nguyên định tùy tiện chọn một tộc nhân của thạch nhân tộc, sau đó thu làm đồ đệ, mang về văn minh nhân loại. Còn đồ đệ này cuối cùng có thể trưởng thành đến mức độ nào, thì phải xem tạo hóa của hắn ta. Hử, Lâm Nguyên đột nhiên xuất hiện trên không trung, nhìn xuống bí cảnh này. Bí cảnh nơi thạch nhân tộc cư trú, đại khái có phạm vi vài trăm năm ánh sáng, coi như là hẹp, Lâm Nguyên liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Điều này cũng rất bình thường, thạch nhân tộc không phải là tộc quần cường đại, người mạnh nhất cũng chỉ có tích đạo cảnh, bí cảnh chiếm giữ chắc chắn không tốt lắm. Nếu là loại bí cảnh vô cùng rộng lớn kia, làm sao có thể để thạch nhân tộc chiếm cứ, không có một thạch nhân tộc nào. Lâm Nguyên nhìn xuống, phát hiện bí cảnh bên dưới trống rỗng, thậm chí một số khu vực còn có hố sâu, hiện ra vẻ tàn phá. Theo tình báo của Thương Uy Ngưỡng, tiền bối, tộc nhân của thạch nhân tộc đã vượt quá vạn ức, tuy rằng phần lớn đều chỉ có thực lực tứ giai, ngũ giai. Lâm Nguyên khẽ nhíu mày, hiện tại một người cũng không còn, kỳ thực cũng không phải là một người cũng không còn. Ở trung tâm bí cảnh, khu vực có môi trường tu luyện tốt nhất, có vài đạo khí tức tích đạo cảnh đang tụ tập. Xem ra hẳn là đã xảy ra biến cố gì đó. Lâm Nguyên thần sắc trầm tư, sau đó thân hình biến mất tại chỗ. Trung tâm bí cảnh, bên trong một tòa kiến trúc khổng lồ. Đang có bốn đạo thân ảnh cao lớn khoanh chân ngồi, bốn năm đạo thân ảnh cao lớn này đều có khí tức tích đạo cảnh dao động, lúc này đang tùy ý trò chuyện. Ha ha ha, thạch nhân tộc kia cũng không biết đã gặp phải vận rủi gì, lại dám đắc tội với cửu huyền tôn giả, kết quả rơi vào kết cục toàn tộc bị bắt đi. Một đạo thân ảnh cao lớn mọc sừng dê nói. Nếu không phải như vậy, bốn người bọn họ cũng không thể độc chiếm bí cảnh này. Thạch nhân tộc tuy rằng thực lực không mạnh, nhưng cường giả tích đạo cảnh cũng có gần 10 vị, còn có một vị tích đạo cảnh đỉnh phong. Thông thường mà nói, với thủ đoạn của thạch nhân tộc, thủ vững bí cảnh này là thừa sức, bốn người bọn họ căn bản không thể công vào. Thạch nhân tộc, làm sao có thể đắc tội với cửu huyền tôn giả? Còn khiến cửu huyền tôn giả đích thân hạ lệnh, mang toàn bộ tộc quần đi, một đạo thân ảnh tích đạo cảnh khác hơi nghi hoặc. Cửu huyền tôn giả, đó chính là hỗn độn cảnh tôn giả, trong mắt loại tồn tại đó, cái gọi là thạch nhân tộc, bất quá chỉ là một hạt bụi, cho dù liếc mắt nhìn cũng lười làm. Không rõ ràng lắm, nghe nói là bởi vì một tộc nhân của thạch nhân tộc ra ngoài xông xáo, đã xảy ra xung đột gì đó với cửu huyền tôn giả, đạo thân ảnh tích đạo cảnh thứ ba nói, hắn cũng không chắc chắn, chỉ là nghe nói. Một vị tôn giả đích thân hạ lệnh, mang đi toàn bộ thạch nhân tộc, điều này đã gây ra chấn động rất lớn ở khu vực lân cận. Bất kể là vì nguyên nhân gì, dù sao cuối cùng cũng là tiện nghi cho bốn huynh đệ chúng ta, bí cảnh này hiện tại rơi vào tay chúng ta rồi. Đạo thân ảnh tích đạo cảnh thứ tư lên tiếng, bí cảnh này, đối với bọn họ mà nói, quả thực là niềm vui bất ngờ từ trên trời rơi xuống. Thạch nhân tộc bị mang đi toàn bộ, mà rất nhiều trận pháp bên trong bí cảnh vẫn có thể tiếp tục sử dụng, bốn người bọn họ chỉ cần hơi thay đổi một chút, liền trở thành chủ nhân của bí cảnh này. Ngay khi bốn đạo thân ảnh tích đạo cảnh đang tiếp tục trò chuyện, đột nhiên cảm thấy cảnh tượng xung quanh thay đổi, ánh sáng mông lung bao phủ bốn phía thời không. Vốn dĩ còn có thể cảm nhận được dao động khí tức bên ngoài, lúc này bị triệt để cắt đứt, bốn đạo thân ảnh tích đạo cảnh dường như thuộc về một không gian hoàn toàn độc lập. Đây là thời không lĩnh vực. Trong lòng bốn đạo thân ảnh tích đạo cảnh rung lên. Cái gọi là thời không lĩnh vực, chính là lĩnh vực ngưng tụ đơn thuần bằng lĩnh ngộ quy tắc thời không. Thông thường mà nói, ít nhất lĩnh ngộ thời không đạt tới thất trọng cảnh đỉnh phong, mới có thể ngưng tụ thời không lĩnh vực. Trong thời không lĩnh vực, giống như giới tử, hoàn toàn tách biệt với bên ngoài, trừ khi quy tắc thời không tiếp cận hoặc vượt qua, nếu không rất khó thoát ra ngoài. Bốn đạo thân ảnh tích đạo cảnh, lĩnh ngộ thời không chỉ miễn cưỡng đạt tới lục trọng cảnh, trong nháy mắt khi nhận ra mình bị thời không lĩnh vực bao phủ, làm gì còn dám có động tác gì khác, trực tiếp run rẩy đứng tại chỗ, không dám nhúc nhích. Không biết vị tiền bối nào đang ở đây, nếu có gì phân phó, cứ việc nói, bốn huynh đệ chúng ta nhất định sẽ làm theo. Thân ảnh mọc sừng dê dẫn đầu lập tức hô to. Lĩnh ngộ thời không thất trọng cảnh đỉnh phong. Ít nhất là cường giả chủ tể cảnh đỉnh phong mới có thủ đoạn như vậy, loại tồn tại này, nếu muốn giết bọn họ, đã sớm ra tay rồi, hà tất phải đợi đến bây giờ. Nói một chút về thạch nhân tộc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, giọng nói của Lâm Nguyên vang lên từ bốn phương tám hướng, rơi vào tai bốn đạo thân ảnh cao lớn. Thạch nhân tộc trong lòng bốn đạo thân ảnh tích đạo cảnh lại rung lên. Một vị cường giả ít nhất là chủ tể cảnh đỉnh phong, chuyên môn hỏi chuyện của thạch nhân tộc. Chẳng lẽ có giao tình gì với thạch nhân tộc, tuy rằng thạch nhân tộc bị cửu huyền tôn giả hạ lệnh mang đi, nhưng bí cảnh này chính là bốn người bọn họ chủ động chiếm cứ, đại nhân, cửu huyền tôn giả hạ lệnh, mang đi tất cả thạch nhân tộc không liên quan gì đến chúng ta a. Thân ảnh mọc sừng dê lập tức lên tiếng nói, sợ vị cường giả thần bí này liên lụy đến bọn họ. Cửu huyền tôn giả, sắc mặt Lâm Nguyên không đổi. Cửu huyền tôn giả là hỗn độn cảnh tôn giả mới tấn thăng của vạn tượng hư không vực trong 10 vũ trụ kỷ gần đây. Vạn tượng hư không vực ngay bên cạnh hư không vực nơi Lâm Nguyên tọa lạc, hai bên rất gần, đại sự xảy ra trong cửu huyền hư không vực mấy chục vũ trụ kỷ gần đây, Lâm Nguyên vẫn có chút nghe nói. Trong đó có cửu huyền tôn giả vị tôn giả mới tấn thăng này. Cửu huyền tôn giả vì sao phải mang đi tất cả thạch nhân tộc, Lâm Nguyên trực tiếp hỏi. Thực tế hắn cũng âm thầm nghe bốn đạo thân ảnh tích đạo cảnh này trò chuyện một lúc. Chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Thân ảnh mọc sừng dê cứng rắn nói, bên ngoài đồn đại nói một tộc nhân của thạch nhân tộc ra ngoài xông xáo, đã xảy ra xung đột với cửu huyền tôn giả, thân ảnh mọc sừng dê cùng bốn đạo thân ảnh lập tức nói ra một mạch tất cả những gì mình biết. Dưới sự bao phủ của thời không lĩnh vực, không có ai dám nói dối giấu giếm. Không đến một lát, Lâm Nguyên liền biết rõ ngọn ngành sự việc. Một tộc nhân thạch nhân tộc ra ngoài xông xáo, đắc tội với cửu huyền tôn giả. Sau đó cửu huyền tôn giả hạ lệnh mang đi tất cả thạch nhân tộc, Lâm Nguyên cảm thấy trong đó có vấn đề rất lớn. Với thực lực của cửu huyền tôn giả, một thạch nhân tộc nho nhỏ, nếu như đắc tội chọc giận hắn, một ý niệm là có thể xóa bỏ. Còn việc mang đi tất cả thạch nhân tộc, mưu đồ gì, theo Lâm Nguyên thấy, hành động này cực kỳ dư thừa. Thậm chí căn bản là hoàn toàn không cần thiết. Trừ phi là có mục đích sâu xa hơn. Dưới sự bao phủ của thời không mông lung, bốn đạo thân ảnh tích đạo cảnh vô cùng bất an. Bọn họ đã nói ra tất cả những gì mình biết, tiếp theo có thể sống sót hay không thì phải xem tâm tình của vị cường giả kia. Từ bỏ chống cự, ta muốn sư hồn, các ngươi. Lâm Nguyên vẫn quyết định sư hồn, bốn sinh mệnh tích đạo cảnh này tiến hành xác định cuối cùng. Tuy rằng dưới sự cảm ứng của mình đã khẳng định bốn sinh mệnh tích đạo cảnh này không nói dối, nhưng làm việc gì cũng phải xác nhận cuối cùng. Vâng. Bốn đạo thân ảnh tích đạo cảnh gật đầu. Sự tình đã đến nước này, bọn họ ngoài việc phối hợp cũng không còn lựa chọn nào khác. Cho dù Lâm Nguyên, sư hồn xong tiện tay giết bọn họ cũng không có biện pháp nào. Ông. Rất nhanh, Lâm Nguyên đã hoàn thành sư hồn. Cơ bản không khác gì với những gì bốn đạo thân ảnh tích đạo cảnh nói. Cửu huyền tôn giả, Lâm Nguyên tiện tay thu bốn sinh mệnh tích đạo cảnh đã hoàn toàn hôn mê này vào thể nội vũ trụ. Trước khi triệt để hiểu rõ vì sao cửu huyền tôn giả lại đối xử với thạch nhân tộc như vậy, hắn không hy vọng chuyện mình đến đây bị truyền ra ngoài. Cho nên trước đó, bốn sinh mệnh tích đạo cảnh này chỉ có thể tiếp tục chìm vào giấc ngủ trong thể nội vũ trụ của Lâm Nguyên. Cửu huyền bí cảnh. Đây là bí cảnh nơi cửu huyền tôn giả cư trú, không biết rộng lớn hơn bí cảnh của thạch nhân tộc bao nhiêu lần. Không phải mỗi một vị tôn giả đều sẽ khai phá hỗn độn đại lục, cửu huyền tôn giả là tôn giả mới tấn thăng 10 vũ trụ kỷ trước, thuộc về tôn giả mới tấn thăng, mà khai phá hỗn độn đại lục, cần hao phí vô cùng tâm lực. Cửu huyền tôn giả tạm thời không có nội tình này. Nơi cao nhất của bí cảnh, bên trong một tòa đại điện. Tôn giả. Ba vị cường giả chủ tể cảnh cung kính vô cùng, không người hành lễ với lão giả gầy gò âm lãnh đang ngồi trên bảo tọa trong đại điện. Là cường giả hỗn độn cảnh, tự nhiên sẽ có một nhóm lớn người theo đuổi, rất nhiều cường giả chủ tể cảnh bị mắc kẹt ở chủ tể cảnh đỉnh phong, trước sau không thể bước ra bước đó, lúc này, một chút chỉ điểm của tôn giả là vô cùng quan trọng. Thế nào, tên tiểu tử đó chịu nói chưa? Cửu huyền tôn giả ngữ khí lạnh lùng nói. Chúng ta đã ngâm hắn trong tội nghiệt đàm, dùng vô cùng vô tận tội nghiệt xung kích tâm thần linh hồn, chịu đựng thống khổ dày vò gần như không có giới hạn, nhưng mà, ba vị cường giả chủ tể cảnh nhìn nhau, cuối cùng thấp giọng nói, tên tiểu tử đó không chịu nói. Không chịu nói, cửu huyền tôn giả nhíu mày. Tên tiểu tử, ở đây, tên là Thương Vũ Long, xuất thân từ thạch nhân tộc. Hơn nửa vũ trụ kỷ trước, cửu huyền tôn giả du ngoạn hỗn độn hư không, phát hiện một chỗ thời không vặn vẹo, bên trong mơ hồ nhìn thấy một không gian thần bí. Cửu huyền tôn giả lúc đó liền ý thức được, không gian thần bí này có lai lịch rất lớn, ít nhất cũng là do cường giả hỗn độn cảnh đỉnh phong, hoặc cũng là tầng thứ đại thánh để lại. Vì vậy hao phí nửa vũ trụ kỷ, muốn phá vỡ bình phong thời không bên ngoài không gian, tiến vào không gian thần bí. Cửu huyền tôn giả hao phí đại giới cực lớn, thậm chí còn phải dùng đến nhân tình của mình với tư cách là tôn giả, cuối cùng mới miễn cưỡng tiếp cận không gian thần bí kia. Kết quả ngay lúc này, bên trong không gian thần bí kia, đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh này đột nhiên xuất hiện bên trong không gian thần bí, hiển nhiên là thông qua thủ đoạn truyền tống khác tiến vào. Cửu huyền tôn giả còn chưa kịp làm gì, liền nhìn thấy đạo thân ảnh xuất hiện bên trong không gian thần bí kia, thúc giục không gian thần bí trong nháy mắt biến mất. Mình bỏ ra thời gian nửa vũ trụ kỷ cùng nhân tình, tâm lực, tinh lực và rất nhiều đại giới khác, kết quả vào thời khắc mấu chốt, lại bị người khác hái quả, cơn giận trong lòng cửu huyền tôn giả có thể tưởng tượng được. Về sau cửu huyền tôn giả hao phí mấy ngàn vạn năm thời gian, thông qua liên hệ nhân quả mà mình đã tiếp xúc ngắn ngủi với đạo thân ảnh kia, cuối cùng đã khóa chặt hắn, sau đó khống chế hắn. Đạo thân ảnh kia, chính là Thương Vũ Long. Bắt được Thương Vũ Long, cửu huyền tôn giả liền định trực tiếp, sư hồn, muốn biết rõ chuyện liên quan đến không gian thần bí kia. Nhưng lại phát hiện thức hải của Thương Vũ Long, được lực lượng thần bí bảo vệ. Muốn cưỡng ép, sư hồn, tuy rằng có thể phá vỡ sự bảo vệ của lực lượng thần bí, nhưng lại sẽ khiến ý thức tâm linh của Thương Vũ Long sụp đổ. Vì vậy, cửu huyền tôn giả nếu muốn biết thông tin về không gian thần bí kia, chỉ có thể để Thương Vũ Long chủ động nói ra. Thương Vũ Long tự nhiên không chịu nói, cửu huyền tôn giả liền dùng vô số phương pháp dày vò hắn. Cửu huyền bí cảnh này là bí cảnh tự nhiên do hỗn độn hư không sinh ra, bên trong có một kỳ quan, tên là tội nghiệt đàm, ẩn chứa vô cùng vô tận tội nghiệt, bất kỳ sinh mệnh nào, chỉ cần hơi dính một giọt nước của tội nghiệt đàm, bản thân sẽ phải chịu đựng sự dày vò thống khổ khó có thể diễn tả bằng lời. Cho đến nay, cửu huyền tôn giả vẫn chưa tìm thấy phương pháp nào dày vò người hơn tội nghiệt đàm, cho nên trực tiếp ngâm Thương Vũ Long ở bên trong. Nhưng đáng tiếc là, cho đến hiện tại, vẫn chưa có hiệu quả gì. Tên tiểu tử đó biết tộc nhân của hắn đều ở trong tay ta chưa? Cửu huyền tôn giả hỏi. Lúc đầu, hắn không biết lai lịch của Thương Vũ Long. Nhưng về sau thông qua nhiều lần thăm dò, đối với cửu huyền tôn giả mà nói, chỉ có thức hải được lực lượng thần bí bảo vệ, hắn không thể cưỡng ép thăm dò, còn những nơi khác, thân thể vân vân, đều là rõ ràng rành mạch. Thông qua so sánh đặc trưng thân thể, cửu huyền tôn giả phát hiện Thương Vũ Long đến từ thạch nhân tộc, vì vậy hạ lệnh bắt tất cả thạch nhân tộc đến. Đã nói rồi. Ba vị cường giả chủ tể cảnh gật đầu. Nói cho tên tiểu tử đó biết, hắn thêm một ngày không nói, ta sẽ đồ sát một ức thạch nhân tộc, cũng ngâm linh hồn của bọn chúng vào tội nghiệt đàm. Sắc mặt cửu huyền tôn giả lạnh lùng. Vâng. Trong lòng ba vị cường giả chủ tể cảnh rung lên, bọn họ biết rõ sự khủng bố của tội nghiệt đàm. Nói thật, Thương Vũ Long bị ngâm ở bên trong chịu đựng đến bây giờ, đã rất không thể tưởng tượng nổi rồi. Nhìn ba thuộc hạ chủ tể cảnh lui ra, trước mắt cửu huyền tôn giả lại hiện lên không gian thần bí kia. Cho dù chỉ là thoáng nhìn, cửu huyền tôn giả cũng mơ hồ nhìn thấy ở trung tâm không gian thần bí, ẩn ẩn đứng sừng sững một cây đại thụ chống trời chống đất. Đại thụ lay động, hỗn độn khí vô cùng vô tận lượn lờ. Hỗn độn thụ. Trong mắt Cửu Huyền Tôn giả lộ ra một tia khát vọng. Nếu như nói thế giới thụ là kỳ trân thập nhất giai cực phẩm, vậy thì hỗn độn thụ chính là kỳ trân thập nhị giai cực phẩm. Mà thập nhị giai cực phẩm tương ứng với kỳ trân tầng thứ hỗn độn đại thánh. Một gốc hỗn độn thụ trồng trong thể nội vũ trụ, tuyệt đối có thể khiến thể nội vũ trụ vững chắc thêm một đoạn lớn, đến lúc đó Cửu Huyền Tôn giả sẽ dùng thời gian ngắn nhất bước vào hỗn độn cảnh đỉnh phong. Đây chỉ là một tác dụng của hỗn độn thụ, với tư cách là kỳ trân thập nhị giai cực phẩm, diệu dụng của hỗn độn thụ là vô số kể. Ngoài Cửu Huyền bí cảnh, thân ảnh Lâm Nguyên xuất hiện, xa xa nhìn về phía bí cảnh kia. So với bí cảnh của thạch nhân tộc cực kỳ bí ẩn, Cửu Huyền bí cảnh có thể coi là lộ liễu, khí tức hỗn độn cuồn cuộn tạo thành từng tòa sát trận, bao phủ toàn bộ bí cảnh. Bí cảnh thạch nhân tộc bí ẩn là vì an toàn. Nhưng Cửu Huyền bí cảnh có tôn giả trấn thủ, ở trong hỗn độn hư không vốn đã có nghĩa là an toàn, trừ phi gặp phải lực lượng cấp bậc đại thánh lan đến, nếu không ai có thể lay chuyển, mà đại thánh. Toàn bộ hỗn độn hư không có bao nhiêu vị đại thánh, ta có thể cảm nhận được, trong bí cảnh này, có nhân quả thạch nhân tộc. Lâm Nguyên nhìn Cửu Huyền bí cảnh, thầm nghĩ. Hắn đã nhận được di sản của cường giả thạch nhân tộc chủ tể cảnh đỉnh phong, Thương Uy Ngưỡng, cho nên tự nhiên mà có liên hệ nhân quả với thạch nhân tộc. Đương nhiên, Lâm Nguyên và Thương Uy Ngưỡng, nhân quả nặng nhất, dù sao cũng là liên hệ trực tiếp, còn thạch nhân tộc là tộc quần của Thương Uy Ngưỡng, liên hệ nhân quả với Lâm Nguyên đã rất mỏng manh. Nhưng dù mỏng manh cũng tồn tại, với sự lĩnh ngộ của Lâm Nguyên đối với đại đạo nhân quả, vẫn có thể nhận ra, hơn nữa trực tiếp tiến hành khóa chặt. Chỉ có một nhân quả thạch nhân tộc, Lâm Nguyên cau mày, những thạch nhân tộc khác, hẳn là bị giam cầm trong thể nội vũ trụ của Cửu Huyền Tôn giả, cho nên ta không cảm nhận được. Cái gọi là liên hệ nhân quả, là có thể cách ly, ví dụ như huyền hoàng bí cảnh của vũ trụ quê hương, có thể cách ly nhân quả thời không. Thể nội vũ trụ của hỗn độn tôn giả, gần như tương đương với vũ trụ chân chính, cũng có thể cách ly nhân quả ở mức độ rất lớn. Cộng thêm Lâm Nguyên và nhân quả thạch nhân tộc mỏng manh, lấy thể nội vũ trụ cách ly, không cảm ứng được cũng là chuyện bình thường. Là ở nơi đó, Lâm Nguyên nhìn về phía một vị trí nào đó của Cửu Huyền bí cảnh, chính là khu vực duy nhất có thể cảm nhận được liên hệ nhân quả. Vẫn phải đi vào một chuyến, làm rõ chuyện gì đang xảy ra. Lâm Nguyên suy nghĩ một lát, trong lòng đã có quyết định. Hắn không biết thạch nhân tộc và Cửu Huyền Tôn giả rốt cuộc có ân oán gì, cho nên phải tìm hiểu rõ ràng trước. Dù sao cũng liên quan đến một vị tôn giả, khẳng định có thể giải quyết hòa bình thì giải quyết hòa bình, còn trực tiếp động thủ. Có thể tu luyện đến hỗn độn cảnh, trừ phi thật sự là bất tử bất hưu, không chết không thôi, nếu không không thể tùy tiện động thủ. Những đại trận sát trận này, Lâm Nguyên nhìn về phía từng tòa sát trận bên ngoài Cửu Huyền bí cảnh, khẽ lắc đầu. Nếu là trước đây không lâu, hắn có lẽ thật sự sẽ đau đầu, những đại trận sát trận này đều là Cửu Huyền tôn giả tỉ mỉ bố trí, đủ để ngăn cản tôn giả cùng cấp bậc. Nhưng bây giờ, trong nguyên thế giới, vạn trận chi tinh mà Lâm Nguyên có được, tuy cuối cùng đã giao dịch với Hồng Diệp đại tôn, nhưng trước đó đã lĩnh ngộ vạn trận chi tinh được 7-8 phần. Vạn trận chi tinh là một vị đại tôn đỉnh phong am hiểu trận pháp chi đạo, hao hết tâm huyết ngưng tụ, bản chất trận pháp bên trong tinh diệu đến mức nào. Lâm Nguyên lĩnh ngộ thấu vạn trận chi tinh, những đại trận sát trận bố trí bên ngoài Cửu Huyền bí cảnh kia, liền đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần cẩn thận một chút, tránh né một vài tiết điểm trận pháp, lặng lẽ lẻn vào bên trong không có vấn đề gì lớn. Hơn nữa, cho dù cuối cùng xảy ra vấn đề, đối với Lâm Nguyên mà nói, cũng không có bất kỳ tổn thất nào, hắn lúc này chỉ là một cổ hóa thân, chỉ cần nguyện ý, bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu tán, không lưu lại bất kỳ dấu vết nào. Ào ào ào. Hóa thân của Lâm Nguyên phân hóa, hình thành hai đạo hóa thân. Cân nhắc đến tình huống cực đoan, Lâm Nguyên đã chuẩn bị sẵn sàng để hóa thân lẻn vào bên trong tiêu tán. Chỉ cần hóa thân bên ngoài còn, liền không cần tốn thời gian chạy đến đây nữa. Cửu Huyền bí cảnh, tội nghiệt đàm. Tội nghiệt đàm là vật độc nhất của Cửu Huyền bí cảnh. Mỗi một bí cảnh thiên nhiên do hỗn độn hư không thai nghén đều sẽ có ít nhiều, đặc sản, tội nghiệt đàm chính là như vậy. Nước trong tội nghiệt đàm đen kịt sâu thẳm, ẩn chứa vô cùng vô tận tội nghiệt, bất kỳ sinh linh nào tới gần, đều sẽ bị tội nghiệp vô tận trong tội nghiệp đàm xung kích. Chỉ cần tới gần đã như vậy. Một khi tiếp xúc, cho dù là sinh mệnh tích đạo cảnh thậm chí là chủ tể cảnh, đều sẽ gặp phải sự tra tấn đau khổ khó có thể chịu đựng. Mà lúc này, trong nước đầm đen kịt sâu thẳm, đang ngâm một bóng người, tứ chi thân thể đều bị xiềng xích màu đen khóa lại. Vẻ mặt bóng người lộ ra vẻ đau khổ, tuy nhiên so với sự tra tấn đau khổ trên linh hồn, nỗi đau trong lòng bóng người càng sâu sắc hơn. Đại ca, cha mẹ, tộc lão, là ta có lỗi với mọi người, nếu không phải là ta, mọi người cũng không thể bị cửu huyền bắt đến, càng không cần phải chịu đựng tra tấn như vậy cùng ta. Thương Vũ Long ngay cả linh hồn cũng đang co giật, nhưng ta tuyệt đối không thể cúi đầu, một khi cúi đầu, không chỉ ta phải chết, mọi người đều phải chết, không có một tộc nhân nào có thể sống sót. Một khi để cửu huyền biết được nguồn gốc của không gian kia, chúng ta không có bất kỳ khả năng sống sót nào. Ta sống, kiên trì tiếp tục, cửu huyền chỉ cần muốn biết thông tin của không gian kia, ta sẽ không chết, mọi người cũng sẽ không chết, một khi nói ra, vậy chúng ta chắc chắn phải chết. Trong lòng Thương Vũ Long vô cùng đau khổ, nhưng suy nghĩ lại rất rõ ràng. Mặc dù cửu huyền đã từng hứa hẹn với hắn, nói chỉ cần thành thật khai báo, sẽ tha cho hắn một mạng, nhưng Thương Vũ Long làm sao có thể tin tưởng, ngay khi Thương Vũ Long luôn phải chịu đựng sự xâm thực của vô số tội nghiệp. Một giọng nói đột nhiên vang lên trong tầng tâm linh của hắn. Ta ngược lại tò mò, tại sao cửu huyền tôn giả lại đặt riêng ngươi ở trong bí cảnh, hơn nữa dùng thủ đoạn này tra tấn. Lâm Nguyên lặng lẽ xuất hiện ở không xa, tò mò đánh giá Thương Vũ Long. Hiệu quả của tội nghiệp đàm, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, chính vì như vậy, Lâm Nguyên mới rất tò mò, rốt cuộc là thù hận gì, mới đáng để cửu huyền tôn giả làm như vậy, ngươi là, trong lòng Thương Vũ Long giật mình, ngay cả đau khổ phải chịu đựng cũng giảm bớt một chút. Ta và thạch nhân tộc các ngươi có duyên, đặc biệt đến xem một chút. Lâm Nguyên không đề cập đến chuyện của Thương Uy Ngưỡng, mà thay bằng chữ duyên. Duyên, Thương Vũ Long nhìn Lâm Nguyên, sau đó không chút do dự cúi đầu nói, còn xin tiền bối cứu thạch nhân tộc của ta. Nơi này là cửu huyền bí cảnh, sào huyệt của cửu huyền tôn giả, Lâm Nguyên có thể lặng lẽ lẻn vào, cho dù không phải tôn giả, cũng chênh lệch không nhiều lắm. Còn Lâm Nguyên có phải là người của cửu huyền tôn giả hay không? Thương Vũ Long có thủ đoạn phán đoán, xác định không liên quan đến cửu huyền tôn giả. Cứu thạch nhân tộc các ngươi, Lâm Nguyên đánh giá Thương Vũ Long một chút, ta dựa vào cái gì mà phải mạo hiểm trở thành tử địch với cửu huyền tôn giả, cứu thạch nhân tộc các ngươi, sau khi nhìn thấy kết cục của Thương Vũ Long, Lâm Nguyên cơ bản phán đoán ra, đối phương và cửu huyền tôn giả cơ bản đã coi như là bất tử bất hưu. Nếu không phải là thù hận đến mức cực đoan này, đường đường là tôn giả, đối phó với một sinh mệnh tích đạo cảnh nho nhỏ, không cần thiết phải sử dụng thủ đoạn như vậy. Đúng vậy. Di sản mà Thương Uy Nghi để lại, đã thuận lợi giúp Lâm Nguyên chuyển tiếp đến hỗn độn hư không, nhưng yêu cầu lúc đó của Thương Uy Ngưỡng là nhận một vị thạch nhân tộc làm đệ tử. Chỉ cần là thạch nhân tộc đều được. Lâm Nguyên tự nhiên có thể nhìn ra, thạch nhân tộc sở dĩ rơi vào kết cục như bây giờ, phỏng chừng là vì thạch nhân trước mắt này. Bản thân muốn thu nhận một thạch nhân tộc làm đệ tử, hoàn toàn có thể giao thiệp bình thường với cửu huyền tôn giả. Hắn đã mang đi vạn ức thạch nhân tộc, lấy ra một tên cho Lâm Nguyên, hoàn toàn có khả năng. Thương Vũ Long nghe vậy, lập tức im lặng. Đúng vậy. Cho dù là duyên phận lớn đến đâu, so với tử địch với một vị tôn giả, thì có là gì, tiền bối, ta nguyện ý trả thù lao, còn xin tiền bối cứu thạch nhân tộc của ta. Thương Vũ Long ổn định tinh thần, lập tức nói. Thù lao, Lâm Nguyên nhìn Thương Vũ Long, chờ hắn nói ra thù lao gì. Thương Vũ Long hít sâu một hơi, trịnh trọng nói, hỗn độn thụ, ta nguyện ý giao hỗn độn thụ cho tiền bối, chỉ cầu tiền bối cứu thạch nhân tộc của ta. Hỗn độn thụ, Lâm Nguyên hơi kinh ngạc. Hỗn độn thụ, là kỳ trân thập nhị giai cực phẩm. Lâm Nguyên đã từng có được một gốc thế giới thụ trong ma ngọc không gian, sau khi bước vào thập nhị giai, thể nội thế giới lột xác thành thể nội vũ trụ, thế giới thụ cũng bắt đầu lột xác. Về lý thuyết, thế giới thụ có tiềm năng lột xác thành hỗn độn thụ, nhưng cũng chỉ là lý thuyết. Giống như bất kỳ sinh linh nào, chỉ cần là do hỗn độn hư không thai nghén, đều có tiềm năng trở thành hỗn độn đại thánh. Theo thời gian trôi qua, càng bồi dưỡng thế giới thụ, Lâm Nguyên càng cảm nhận được, một gốc thế giới thụ muốn lột xác thành hỗn độn thụ, rốt cuộc là gian nan đến mức nào. Chỉ riêng độ khó trên mặt chữ, đã tương đương với một sinh mệnh thập nhất giai trưởng thành đến hỗn độn đại thánh. Độ khó thực tế còn vượt xa hơn. Ngươi có hỗn độn thụ, Lâm Nguyên nhìn Thương Vũ Long, trong lòng đã hiểu rõ. Hắn còn đang tò mò tại sao cửu huyền tôn giả đường đường là hỗn độn cảnh, lại đối xử với sinh mệnh tích đạo cảnh như vậy. Hóa ra là hỗn độn thụ. Bất kỳ hỗn độn tôn giả nào, đều cực kỳ khao khát hỗn độn thụ, dựa vào hiệu quả ổn định thể nội vũ trụ của hỗn độn thụ, có thể cho phép hỗn độn tôn giả nhanh chóng tu luyện đến hỗn độn cảnh đỉnh phong. Tại sao ngươi không giao hỗn độn thụ cho cửu huyền tôn giả? Lâm Nguyên hỏi. Hỗn độn thụ thụ kia là ta cướp được từ dưới mí mắt cửu huyền, ta giao hỗn độn thụ cho hắn, cũng rất khó sống sót. Mà ngoài hỗn độn thụ ra, còn có một không gian truyền thừa, chỉ cần tiền bối nguyện ý ra tay cứu giúp, đến lúc đó sẽ giao ra toàn bộ. Thương Vũ Long nhỏ giọng nói. Lúc này hắn đã biết đạo lý mang ngọc có tội. Nếu không phải giao đồ cho cửu huyền tôn giả, khả năng sống sót gần như không có, hắn đã sớm giao ra rồi. Hỗn độn thụ, Lâm Nguyên trầm ngâm, hỗn độn thụ đối với hắn cũng rất hữu dụng, kết hợp với truyền thừa thập tam giai, vô hạn hư không, đối với thể nội vũ trụ cũng có thể tạo ra hiệu quả gia trì rất lớn. Vô hạn hư không, tầng thứ hai, nếu có hỗn độn thụ trấn áp thể nội vũ trụ, độ khó tu luyện cũng sẽ giảm xuống một chút. Vì một hỗn độn thụ thụ, mà trở thành tử địch với một vị tôn giả, Lâm Nguyên cân nhắc thiệt hơn, không nghi ngờ gì nữa, nếu dự định cứu thạch nhân tộc, chắc chắn sẽ triệt để đắc tội với cửu huyền tôn giả. Có thể làm. Lâm Nguyên suy nghĩ một hồi, trong lòng đã có quyết định. Nói về thực lực, hắn bây giờ không kém hơn tôn giả bình thường bao nhiêu, cửu huyền tôn giả là tôn giả mới tấn thăng, với hắn cũng chỉ ngang ngửa nhau. Hơn nữa bản thân không phải là cường giả của vạn tượng hư không vực, sau khi cứu thạch nhân tộc trực tiếp cách ly nhân quả, lại rời đi thật xa, cửu huyền tôn giả muốn khóa chặt lại, độ khó sẽ rất lớn. Cho dù có thể tìm được, cũng là chuyện của mấy vạn năm, mấy chục vạn năm sau. Mà đến lúc đó, Lâm Nguyên đã sớm bước vào chủ tể cảnh, với căn cơ hiện tại của Lâm Nguyên, một khi bước vào chủ tể cảnh, tiêu hóa các phương diện thủ đoạn, hoàn toàn không cần để tôn giả mới tấn thăng như cửu huyền tôn giả vào mắt. Quan trọng nhất là, thân phận bề ngoài của Lâm Nguyên, chính là một tiến hóa giả tích đạo cảnh đỉnh phong sống ở cổ minh hỗn độn đại lục. Cửu huyền tôn giả cho dù điều tra như thế nào, cũng chỉ điều tra cường giả cấp bậc hỗn độn tôn giả, căn bản không điều tra đến Lâm Nguyên. Tiền bối, người. Trong tội nghiệt đàm, Thương Vũ Long cẩn thận nhìn Lâm Nguyên. Mặc dù có hỗn độn thụ, có không gian truyền thừa thần bí làm thù lao, Thương Vũ Long cũng không dám chắc chắn Lâm Nguyên có nguyện ý giúp hắn hay không. Dù sao kẻ địch cũng là một vị tôn giả. Ta đáp ứng ngươi. Lâm Nguyên nhìn Thương Vũ Long, mở miệng nói. Đáp ứng ta, Thương Vũ Long có chút ngẩn người. Câu nói này ẩn chứa quá nhiều thông tin. Có lẽ hắn cuối cùng cũng không phải chịu đựng sự xâm thực vô tận của tội nghiệt đàm nữa. Có vô số thạch nhân tộc không cần tiếp tục lo lắng bất an, lo lắng ngày nào đó sẽ chết dưới cơn thịnh nộ của cửu huyền tôn giả. Còn có vị nam tử trẻ tuổi có duyên với thạch nhân tộc trước mắt này, rất có thể cũng là một vị tôn giả. Không phải tôn giả, cho dù thù lao quý giá hơn hỗn độn thụ gấp 10 lần, gấp trăm lần, cũng phải có năng lực lấy được mới được. Nhưng ta không thể cam đoan nhất định có thể cứu được tất cả thạch nhân tộc, bất quá ngươi thì ta có thể cứu được. Lâm Nguyên mở miệng nói. Không thể cam đoan cứu được tất cả thạch nhân tộc, không biết vì sao, Thương Vũ Long nghe được lời này, ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Nếu Lâm Nguyên cái gì cũng cam đoan, Thương Vũ Long mới không yên tâm. Hiện giờ tất cả thạch nhân tộc đều ở trong thể nội vũ trụ của cửu huyền tôn giả, chỉ có Thương Vũ Long hắn vì chịu đựng sự tra tấn của tội nghiệt đàm, mới ở bên ngoài. Lâm Nguyên cam đoan cứu được tất cả thạch nhân tộc, căn bản không thực tế. Chỉ cần tiền bối nguyện ý ra tay, ta sẽ giao tất cả mọi thứ cho tiền bối. Thương Vũ Long trầm giọng nói. Hiện giờ hắn căn bản không có lựa chọn nào khác. Ừm. Ngươi ở đây chờ một lát. Lâm Nguyên nói xong, thân ảnh liền biến mất không thấy. Tiền bối đi rồi. Thương Vũ Long nhìn xung quanh, không còn thấy bóng dáng của Lâm Nguyên nữa. Lẳng lặng hồi lâu sau, một giọng nói non nớt đột nhiên vang lên trong đầu hắn. Tiểu tử thối, vừa rồi dọa chết ta, suýt nữa thì bị phát hiện. Giọng nói non nớt này lộ ra vẻ sợ hãi. Vị tiền bối vừa rồi, thật sự có thể tin tưởng sao? Thương Vũ Long thầm hỏi trong lòng. Vừa rồi chính là giọng nói non nớt này nhắc nhở hắn, Lâm Nguyên và Cửu Huyền Tôn giả không phải là cùng một phe, Thương Vũ Long cuối cùng mới lựa chọn nói ra toàn bộ. Yên tâm, người kia và Cửu Huyền căn bản không có bất kỳ nhân quả nào, hắn phỏng chừng cũng không quen biết Cửu Huyền, hắn lẻn vào đây, rất có thể thật sự có duyên với thạch nhân tộc các ngươi. Giọng nói non nớt có chút kinh ngạc, không ngờ thạch nhân tộc các ngươi là chủng tộc yếu ớt như vậy, lại có thể quen biết được một vị tôn giả, vị tiền bối kia thật sự là tôn giả, trong lòng Thương Vũ Long chấn động. Ta không biết hắn có phải là tôn giả hay không, nhưng sự lĩnh ngộ đối với thời không, hẳn là đã đạt đến bát trọng cảnh. Giọng nói non nớt trả lời. Thời không bát trọng cảnh. Thương Vũ Long nuốt nước miếng, theo hắn biết, không phải tất cả hỗn độn tôn giả, đều có lĩnh ngộ thời không bát trọng cảnh. Ngoài Cửu Huyền bí cảnh, thân ảnh Lâm Nguyên lại xuất hiện. Thạch nhân tộc kia trong đầu Lâm Nguyên hiện lên hình ảnh của Thương Vũ Long, trong nháy mắt nhìn thấy đối phương, liền mơ hồ cảm nhận được, trong cơ thể hắn ẩn giấu một luồng ý thức dao động khác. Cảm giác này rất mơ hồ, cũng rất mong manh, cho dù là hỗn độn tôn giả đỉnh phong bình thường cũng chưa chắc có thể nhận ra. Xem ra tiểu tử kia cũng có bí mật, bất quá hỗn độn thụ hẳn là thật. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Vì một hỗn độn thụ thụ, ngược lại có thể xuất động hai đại nguyên thần. Lâm Nguyên tự nói. Hỗn độn thụ giá trị vô lượng, là một trong số ít chí bảo có thể trực tiếp nâng cao căn cơ cấp bậc tôn giả. Trợ giúp đối với Lâm Nguyên cũng không nhỏ. Thậm chí đối với việc tu luyện tầng thứ ba của vô hạn hư không, cũng có tác dụng thúc đẩy nhất định. Nguyên thần. Lâm Nguyên ngẩng đầu nhìn về một hướng. Bên ngoài cổ minh hỗn độn đại lục, hỗn độn hư không vô biên vô hạn. Thái dương nguyên thần của Lâm Nguyên đang ngồi xếp bằng ở nơi này. Lấy hóa thân làm tọa độ, trực tiếp có thể tiến hành truyền tống khoảng cách siêu xa. Hai đại nguyên thần của Lâm Nguyên thầm nghĩ. Đây cũng là một trong những năng lực của thời không bát trọng cảnh, chỉ cần có tọa độ, có thể chống đỡ truyền tống, như vậy có thể thi triển truyền tống khoảng cách siêu xa. Đối phó với hỗn độn cảnh như Cửu Huyền Tôn giả, chỉ dựa vào một đạo hóa thân, hiển nhiên không làm được. Để chắc chắn, vẫn là xuất động hai đại nguyên thần. Hai đại nguyên thần của Lâm Nguyên, một khi dung hợp hóa thành thái cực nguyên thần, chiến lực sát phạt của nó, chỉ kém hơn bản tôn chân thân một chút. Cũng có thực lực đạt đến ngưỡng cửa hỗn độn cảnh. Bắt đầu. Xung quanh thái dương thái âm hai đại nguyên thần nổi lên dao động thời không nồng đậm, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Cửu Huyền bí cảnh. Trong tội nghiệp đàm. Thương Vũ Long vẫn đang ngâm mình trong đó. Tiền bối chẳng lẽ đổi ý rồi? Thương Vũ Long chịu đựng dày vò. Nếu là luôn tuyệt vọng, Thương Vũ Long ngược lại có thể kiên trì tiếp tục, nhưng sau khi nhìn thấy hy vọng lại rơi vào tuyệt vọng, tư vị trong lòng Thương Vũ Long liền khó có thể diễn tả bằng lời. Tiểu tử thối, ngoan ngoãn chờ đợi là được, muốn, bóng dáng non nớt vừa muốn trách mắng Thương Vũ Long một phen, ngay sau đó liền im bặt. Ngay sau đó, một bóng người lại xuất hiện bên cạnh tội nghiệp đàm. Chính là Lâm Nguyên. Tiền bối. Thương Vũ Long phấn chấn tinh thần. Những xiềng xích này. Lâm Nguyên đánh giá xiềng xích khóa tứ chi thân thể của Thương Vũ Long. Những xiềng xích này không chỉ khóa chặt nhục thân của Thương Vũ Long, đồng thời cũng khóa chặt linh hồn tâm linh. Muốn cứu Thương Vũ Long ra, nhất định phải chặt đứt những xiềng xích này. Ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chặt đứt những xiềng xích này. Có thể sẽ rất thống khổ. Lâm Nguyên nhắc nhở. Tiền bối cứ tùy ý động thủ, những năm này ta không giỏi cái gì khác, thống khổ. Chuyện nhỏ. Thương Vũ Long lập tức nói. Ừm. Lâm Nguyên gật đầu. Kỳ thật cũng có thể từ từ tiêu hao những xiềng xích này, bất quá quá lãng phí thời gian, trong nháy mắt tiêu hao xiềng xích, Cửu Huyền Tôn giả liền sẽ biết. Nơi cao nhất của Cửu Huyền bí cảnh. Trong đại điện hùng vĩ. Cửu Huyền Tôn giả ngồi trên bảo tọa. Không gian thần bí kia, hẳn là ẩn chứa truyền thừa nào đó, có thể dùng hỗn độn thụ trấn áp không gian truyền thừa kia, rất có thể là truyền thừa cấp bậc đại thánh. Trong lòng Cửu Huyền Tôn giả bắt đầu mơ mộng, vừa mới tấn thăng hỗn độn cảnh, liền nhận được truyền thừa cấp bậc đại thánh, Cửu Huyền Tôn giả cảm thấy vận khí của mình rất tốt. Điểm tiếc nuối duy nhất, chính là để tiểu tử thạch nhân tộc kia nhanh chân đến trước. Bất quá hiện giờ tiểu tử kia cùng toàn bộ thạch nhân tộc đều rơi vào trong tay hắn. Cửu Huyền Tôn giả cho rằng, bản thân có được tất cả của không gian truyền thừa kia, là chuyện sớm muộn gì cũng xảy ra. Đột nhiên, sắc mặt Cửu Huyền Tôn giả kinh hãi, hắn cảm ứng được khí tức bên phía tội nghiệp đàm hoàn toàn biến mất, cảm ứng của hắn đối với Thương Vũ Long cũng biến mất. Không tốt, Cửu Huyền Tôn giả nổi giận đùng đùng. Ngay lúc này, trong đại điện, đột nhiên bao phủ một cổ khí tức nóng bỏng bức người, cổ ý bao la, thiêu trời nấu đất. Giữa thiên địa, xuất hiện một nam tử trẻ tuổi chắp tay sau lưng, chặn đường đi của Cửu Huyền Tôn giả. Ngươi, Cửu Huyền Tôn giả nhìn chằm chằm nam tử trẻ tuổi trước mắt, sắc mặt khẽ biến. Thần sắc Cửu Huyền Tôn giả ngưng trọng. Nam tử trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện trước mắt, khí tức cổ quái, nhưng lại cho hắn một loại cảm giác uy hiếp mơ hồ. Rõ ràng cũng là một vị hỗn độn tôn giả. Tên tiểu tử đó đã không còn ở trong bí cảnh nữa. Hai mắt Cửu Huyền Tôn giả hơi nheo lại, hắn đã lưu lại hậu thủ trên người Thương Vũ Long, có thể dễ dàng khóa chặt vị trí của hắn ta. Mặc dù hiện tại nhân quả của Thương Vũ Long mơ hồ, bị che giấu, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, hắn ta đã hoàn toàn biến mất. Hai vị tôn giả, một vị cưỡng ép mang tên tiểu tử đó đi, một vị ngăn cản ta, Cửu Huyền Tôn giả nhìn nam tử trẻ tuổi cách đó không xa, vừa rồi nếu không phải Lâm Nguyên đột nhiên xuất hiện, khiến hắn như lâm đại địch, trong nháy mắt Thương Vũ Long phá vỡ thời không trong bí cảnh, hoàn toàn có thể khóa chặt truy tung. Không phải hai vị tôn giả, hẳn là chân thân phân thân của tôn giả. Cửu Huyền Tôn giả thầm nghĩ. Sinh mệnh thập nhất giai bước vào thập nhị giai, cần phải tiến hành một bước nhảy vọt chung cực. Mà trong thời gian nhảy vọt chung cực, vì bảo đảm hội tụ tất cả lực lượng trùng kích thập nhị giai, cần phải thu hồi tất cả tâm linh ý chí bên ngoài. Mà bản chất của phân thân, chính là cắt ra một phần tâm linh ý chí của bản tôn, sau đó lấy phần tâm linh ý chí này làm hạch tâm, hình thành phân thân, như vậy mới có thể chia sẻ ý thức. Mà thu hồi tất cả tâm linh ý chí bên ngoài, có nghĩa là tất cả phân thân đều sẽ sụp đổ. Về phần sau khi bước vào thập nhị giai, lại thử ngưng tụ ra phân thân mới, độ khó sẽ tăng lên rất nhiều, hơn nữa đối với các phương diện chân thân bản tôn cũng đều có ảnh hưởng. Vì vậy, rất nhiều sinh mệnh thập nhị giai không muốn luyện hóa phân thân, bởi vì sẽ dẫn đến chiến lực của chân thân giảm xuống. Hai đại nguyên thần của Lâm Nguyên, Thái Âm Thái Dương nguyên thần, trước và sau khi đột phá thập nhị giai đều tồn tại, là bởi vì hai đại nguyên thần nghiêm khắc mà nói, không phải là phân thân, mà là một loại vật diễn sinh của con đường tiến hóa võ đạo. Trong hỗn độn hư không muôn vàng con đường tiến hóa, một số con đường tiến hóa đặc thù sẽ nắm giữ rất nhiều thủ đoạn đặc thù, nguyên thần cũng coi như là thủ đoạn đặc thù của con đường tiến hóa võ đạo. Cách Cửu Huyền bí cảnh không biết bao nhiêu ức vạn trọng thời không. Lâm Nguyên mang theo Thương Vũ Long nhanh chóng vượt qua, mỗi một bước bước ra, liền tương đương với vượt qua trùng trùng thời không, ức ức vạn năm ánh sáng. Tiền bối, Thương Vũ Long cảm nhận được khoảng cách giữa mình và Cửu Huyền bí cảnh càng ngày càng xa, mỗi một bước Lâm Nguyên bước ra, với tốc độ của hắn, đều phải hao phí mấy trăm năm mấy nghìn năm mới có thể đuổi kịp. Đây chính là tôn giả thời không bát trọng cảnh sao, Thương Vũ Long âm thầm cảm thụ trong lòng, về phương diện na di thời không, hắn cảm thấy ngay cả Cửu Huyền tôn giả cũng không bằng vị tôn giả thần bí trước mắt này. Tổ tiên thạch nhân tộc ta, rốt cuộc đã làm chuyện gì, lại có thể có quan hệ với tồn tại bậc này, Thương Vũ Long định thần, trong lòng lại bắt đầu hiếu kỳ. Tạm thời thoát khỏi rồi. Lâm Nguyên liếc mắt nhìn vị trí Cửu Huyền bí cảnh. Lần ra tay này, Thái Âm Nguyên thần phụ trách giúp Thương Vũ Long phá giải rất nhiều trói buộc cấm chế trong bí cảnh, mà Thái Dương Nguyên thần thì là phụ trách ngăn cản Cửu Huyền tôn giả. Hiện nay mọi chuyện đều rất thuận lợi, Thương Vũ Long đã được thuận lợi mang ra ngoài. Tiếp theo liền xem bên Thái Dương Nguyên Thần. Trong Cửu Huyền bí cảnh, đại điện cao nhất, Cửu Huyền tôn giả nhìn Lâm Nguyên, hai người ẩn ẩn đối lập. Tôn giả, Thương Vũ Long tên tiểu tử đó biến mất rồi. Mấy vị thuộc hạ chủ tể cảnh lập tức liên lạc với Cửu Huyền tôn giả, bọn họ phụ trách canh giữ tội nghiệt đàm, ngày đêm tra tấn Thương Vũ Long. Thế nhưng vừa rồi, bọn họ rốt cục phát hiện khí tức của Thương Vũ Long biến mất. Một đám phế vật. Cửu Huyền tôn giả lười trả lời, cũng không có trách cứ thuộc hạ quá nhiều. Ra tay cũng là một vị tôn giả, hơn nữa còn là xuất động chân thân phân thân của tôn giả, bị đánh úp bất ngờ, ngay cả hắn cũng không kịp thời phát giác, huống chi là những thuộc hạ chủ tể cảnh kia, Cửu Huyền tôn giả, người ta đã mang đi rồi. Lâm Nguyên mở miệng nói. Hiện nay Thương Vũ Long đã bị hắn mang đi, Cửu Huyền Tôn giả cơ bản đã không còn biện pháp nào. Về phần nhân quả chú sát các loại thủ đoạn. Với cảnh giới tôn giả, chú sát sinh mệnh tích đạo cảnh, chủ tể cảnh không có gì khó khăn. Nhưng điều kiện tiên quyết là không có cường giả cùng cấp bậc ngăn cản, cái gọi là nhân quả chú sát các loại thủ đoạn, có thể bị ngoại lực ngăn cản, ví dụ như Huyền Hoàng Bí cảnh liền có thể ngăn cách nhân quả, ngăn cách chú sát. Ta rất tò mò. Cửu Huyền Tôn giả nhìn Lâm Nguyên, ngươi vận dụng chân thân bản tôn, ở địa bàn của ta cưỡng ép mang Thương Vũ Long đi, hẳn cũng biết rõ không gian thần bí kia. Hành vi của Lâm Nguyên, tương đương với đứng ở mặt đối lập với Cửu Huyền Tôn giả, nếu không có chỗ tốt lợi ích không thể cự tuyệt, không có vị tôn giả nào sẽ làm như vậy. Đến hỗn độn cảnh, không đến vạn bất đắc dĩ, các tôn giả rất ít khi tranh đấu lẫn nhau, đối với hỗn độn hư không mà nói, mỗi một vị tôn giả đều xứng đáng đứng ở đỉnh phong. Chính là bởi vì như thế, Cửu Huyền Tôn giả mới đoán định Lâm Nguyên cũng biết rõ không gian thần bí kia. Nếu không như vậy, chỉ bằng thạch nhân tộc loại tộc quần yếu ớt này, bằng cái gì có thể dẫn tới tôn giả khác đến cứu? Hơn nữa còn là dưới tiền đề đắc tử tội với một vị tôn giả khác. Đúng vậy, ta đã biết rồi. Lâm Nguyên gật đầu. Cửu Huyền Tôn giả phân tích không sai, nếu Thương Vũ Long không chủ động hiến ra hỗn độn thụ, cùng với không gian truyền thừa thần bí có hỗn độn thụ trấn áp kia, Lâm Nguyên cũng sẽ không cưỡng ép ra tay cứu, điều này tương đương với đắc tử tội với Cửu Huyền Tôn giả. Ngươi mang Thương Vũ Long đi, hẳn cũng không biết vị trí tọa độ cụ thể của không gian thần bí kia, cần Thương Vũ Long nói cho ngươi biết, ta ngày đêm tra tấn Thương Vũ Long, hắn đều không nói, không thể nào vô điều kiện nói cho ngươi biết, khẳng định đã đưa ra một số yêu cầu, ví dụ như cứu hắn rời đi. Ví dụ như cứu toàn bộ thạch nhân tộc. Cửu Huyền Tôn giả nhìn chằm chằm Lâm Nguyên, ánh mắt âm lãnh thêm mấy phần, ngươi rõ ràng đã mang Thương Vũ Long đi rồi, hiện tại còn chưa rời đi, hẳn là vì thạch nhân tộc. Điều kiện của Thương Vũ Long chính là để ngươi cứu thạch nhân tộc, sinh mệnh có thể tu luyện đến hỗn độn cảnh, tốc độ vận chuyển tư duy nhanh đến cực hạn, chỉ bằng một chút dấu vết, liền suy đoán ra mục đích của Lâm Nguyên. Không sai. Lâm Nguyên gật đầu. Hắn đến bây giờ chưa đi, chính là vì thạch nhân tộc vẫn còn nằm trong tay Cửu Huyền Tôn giả. Sinh tử vạn ức thạch nhân tộc, đều nằm trong một ý niệm của ta. Cửu Huyền Tôn giả lật tay, trước mặt là một vi hình thế giới, bên trong giam cầm vô số thạch nhân tộc. Ta muốn hỗn độn thụ trong không gian thần bí kia, nếu không những thạch nhân tộc này đều phải chết. Cửu Huyền Tôn giả nhìn Lâm Nguyên. Muốn hỗn độn thụ. Lâm Nguyên rất hứng thú đánh giá Cửu Huyền Tôn giả, ta đáp ứng tiểu tử đó, thử cứu thạch nhân tộc, nhưng cũng chỉ là thử, rốt cuộc có thể cứu được hay không, cũng không có cam đoan. Giá trị của hỗn độn thụ, người ta đều hiểu, nếu đưa hỗn độn thụ kia cho ngươi, ta chẳng phải là uổng công vô ích sao? Ngữ khí Lâm Nguyên bình thản, nếu là uổng công vô ích, vậy vì sao ta phải ra tay cứu, dùng những thạch nhân tộc này uy hiếp ta? Vô dụng, không bằng bây giờ ngươi tàn sát sạch sẽ những thạch nhân tộc này đi. Lâm Nguyên hứng thú nhìn Cửu Huyền Tôn giả. Lời này khiến sắc mặt Cửu Huyền Tôn giả hơi biến đổi. Hắn quả thực có thể nghe ra Lâm Nguyên cũng không để ý sinh tử của những thạch nhân tộc này. Hiện nay Thương Vũ Long đều rơi vào tay đối phương, cho dù những thạch nhân tộc này chết hết chết sạch, đối phương vẫn có khả năng từ trong miệng Thương Vũ Long biết được vị trí tọa độ của không gian thần bí kia. Mà bản thân mình, một khi triệt để tàn sát xong những thạch nhân tộc này, nói không chừng còn có khả năng kích thích Thương Vũ Long kia chủ động nói cho Lâm Nguyên biết không gian thần bí. Vì vậy, lúc này Cửu Huyền Tôn giả lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nếu như ta cần mượn tòa bí cảnh này, ngươi căn bản không có cơ hội mang Thương Vũ Long đi. Cửu Huyền Tôn giả có chút không cam lòng. Tội nghiệt đàm là kỳ quan đặc hữu của bí cảnh này, toàn bộ hỗn độn hư không cũng không có cái nào giống hệt như vậy, bản thân mình vì tra tấn Thương Vũ Long, để hắn mau chóng nói ra tọa độ không gian thần bí, mới như vậy. Trên thực tế, Cửu Huyền Tôn giả đã cực kỳ cẩn thận. Thậm chí đã dự liệu đến tình huống cực đoan, sẽ có tôn giả khác nhúng tay. Phụ cận tội nghiệt đàm, sớm đã bị Cửu Huyền Tôn giả lặng yên không một tiếng động bố trí rất nhiều trận pháp, tôn giả khác, cho dù là tôn giả hỗn độn cảnh đỉnh phong, chỉ cần không phải là loại cực kỳ am hiểu trận pháp, chỉ cần tới gần, liền sẽ bị Cửu Huyền Tôn giả phát giác. Nhưng Lâm Nguyên có thể dưới mí mắt Cửu Huyền Tôn giả, lặng yên không một tiếng động mang Thương Vũ Long đi. Trình độ trận pháp của hắn phỏng chừng không kém gì hỗn độn cảnh đỉnh phong am hiểu trận đạo. Vừa là hỗn độn tôn giả, vừa am hiểu trận đạo, hơn nữa lại biết chuyện không gian thần bí. Ba điều kiện này hạn chế xuống, ít nhất mấy chục tòa hư không vực phụ cận, cửu huyền tôn giả không nghĩ ra ai còn có thể phù hợp yêu cầu trên. Vậy bây giờ ngươi muốn làm thế nào? Cửu huyền tôn giả thấp giọng nói. Ta chung quy là đáp ứng tiểu tử đó, nói muốn thử cứu thạch nhân tộc. Lâm Nguyên lắc đầu nói, nhưng để ngươi trực tiếp giao ra thạch nhân tộc, phỏng chừng ngươi cũng không cam lòng. Như vậy, ta cho ngươi một lựa chọn. Lâm Nguyên nói, ngươi ta có thể luận bàn, nếu ta thắng, ngươi giao tất cả thạch nhân tộc cho ta, nếu ngươi thắng, tất cả thạch nhân tộc vẫn giao cho ta, nhưng trong không gian thần bí kia, truyền thừa có thể phục khắc, ta có thể cho ngươi một phần. Ta thắng, liền cho ta một phần truyền thừa có thể phục khắc. Trong lòng cửu huyền tôn giả uất ức. Điều này đối với Lâm Nguyên mà nói, cơ bản không có bất kỳ tổn thất gì. Hỗn độn thụ kia, cửu huyền tôn giả còn muốn tiếp tục thử một chút. Hỗn độn thụ ngươi đừng mơ tưởng. Lâm Nguyên lắc đầu nói, nếu ngươi không chọn, bây giờ có thể tàn sát sạch sẽ tất cả thạch nhân tộc. Cửu huyền tôn giả nhìn Lâm Nguyên, hắn có thể cảm nhận được, lựa chọn mà đối phương nói, đã là điểm mấu chốt. Tốt. Cửu huyền tôn giả suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn đáp ứng. Không có cách nào. Tàn sát tất cả thạch nhân tộc, đối với hắn mà nói không có nửa điểm chỗ tốt. Mà đáp ứng lựa chọn của Lâm Nguyên, bản thân mình còn có cơ hội đạt được truyền thừa của không gian thần bí kia. Truyền thừa. Đối với hỗn độn tôn giả mà nói, truyền thừa vẫn tương đối quan trọng. Quan trọng nhất là, có còn hơn không? Thề dưới bản nguyên ý chí hỗn độn hư không đi. Lâm Nguyên nhìn cửu huyền tôn giả. Cái gọi là, thề, chính là một loại thủ đoạn ước thúc hạn chế. Bản nguyên ý chí hỗn độn hư không không đâu không có, lấy bản nguyên ý chí của hỗn độn hư không thề, sẽ ẩn chứa đại nhân quả. Nếu cuối cùng vi phạm, lời thề, tuy rằng không đến mức bị thương thế gì, nhưng nhân quả gia thân, muốn tiến thêm một bước là đừng hòng. Cửu huyền tôn giả thân là tân tấn tôn giả, tương lai còn muốn thử cảnh giới chung cực đại thánh, tỷ lệ lớn sẽ không vi phạm lời thề. Trên thực tế, nếu không phải không có lựa chọn, cũng không có vị tôn giả nào nguyện ý nhân quả gia thân. Sinh mệnh có thể tu luyện đến hỗn độn cảnh, ai không phải là từ vô số ức ức vạn chúng sinh chém giết ra. Kết cục đoạn tuyệt đại đạo quá nặng nề. Rất nhanh. Lâm Nguyên cùng cửu huyền tôn giả hoàn thành, lời thề. Đối với Lâm Nguyên mà nói, lời thề rất dễ dàng hoàn thành, dù cuối cùng thua, cũng là dưới tiền đề đạt được truyền thừa của không gian thần bí kia, chia sẻ cho cửu huyền tôn giả một phần truyền thừa có thể phục khắc. Đưa tất cả thạch nhân tộc cho ta đi. Lâm Nguyên nhìn cửu huyền tôn giả, mở miệng nói. Luận bàn tiếp theo, cửu huyền tôn giả thua, phải giao ra tất cả thạch nhân tộc, thắng, cũng phải giao ra tất cả thạch nhân tộc. Cho nên Lâm Nguyên cũng dứt khoát muốn trước. Cho ngươi. Cửu huyền tôn giả trực tiếp ném ra vi hình thế giới kia, hắn hoàn toàn không có nửa điểm hứng thú đối với những thạch nhân tộc này, nếu không phải vì uy hiếp Thương Vũ Long, ngay cả giam cầm cũng sẽ không cần. Lâm Nguyên tiếp nhận vi hình thế giới, phân ra một tia tâm thần tra xét, phát hiện bên trong có đại lượng thạch nhân tộc hoảng sợ bất an, những thạch nhân tộc này cũng biết rõ kết cục của mình, một ý niệm của cửu huyền tôn giả, liền đủ để cho bọn họ diệt tộc. Luận bàn ở đâu, Lâm Nguyên kiểm tra mấy lần, xác nhận vi hình thế giới không có bất kỳ vấn đề gì, sau khi thu hồi tùy ý hỏi. Liền ở bên ngoài bí cảnh đi. Cửu huyền tôn giả nói. Luận bàn chém giết giữa các tôn giả, lực phá hoại cực lớn, cửu huyền bí cảnh là do hỗn độn hư không thai nghén, nhưng rõ ràng không có đặc tính không thể ma diệt như vũ trụ. Hai vị tôn giả giao thủ ở trong bí cảnh căn bản không chịu nổi, trực tiếp sụp đổ hủy diệt cũng có khả năng. Cửu huyền bí cảnh là sào huyệt của cửu huyền tôn giả tự nhiên không hy vọng nhìn thấy những điều này. Không thành vấn đề. Thân hình Lâm Nguyên chậm rãi biến mất, nửa canh giờ sau, gặp bên ngoài bí cảnh. Giọng nói vừa dứt. Thân hình Lâm Nguyên liền biến mất không thấy. Cửu huyền tôn giả thấy vậy, cũng không lo lắng Lâm Nguyên sẽ rời đi trước. Một là bởi vì Lâm Nguyên cũng, thề, dưới bản nguyên ý chí hỗn độn hư không, vi phạm sẽ nhân quả gia thân. Hai là bất kể thắng thua, đối với Lâm Nguyên mà nói, đều không có nửa điểm tổn thất, đây cũng là nguyên nhân cửu huyền tôn giả sảng khoái giao ra tất cả thạch nhân tộc như vậy. Hư không vực phụ cận, từ khi nào xuất hiện một vị tôn giả như vậy, cửu huyền tôn giả ngồi trên bảo tọa, trong lòng âm thầm suy nghĩ. đến cấp bậc hỗn độn tôn giả, cơ bản đều có chút quen biết, lẫn nhau đều nhận ra, nhưng hắn chưa từng nghe nói qua Lâm Nguyên, một vị tôn giả như vậy. Chẳng lẽ là từ hư không vượt xa xôi khác đến? Hoặc cũng như ta, vừa mới bước vào hỗn độn cảnh, tin tức còn chưa truyền ra, cửu huyền tôn giả suy đoán trong lòng. Một lát sau, mấy vị cường giả chủ tể cảnh cẩn thận từng ly từng tí đi vào đại điện. Tôn giả, mấy vị cường giả chủ tể cảnh này còn không biết đã xảy ra chuyện gì, bất quá Thương Vũ Long mà mình canh giữ đột nhiên biến mất, khẳng định tội khó tránh khỏi. Được rồi, thu hồi những cứ điểm tụ tập bên ngoài bí cảnh, hơn nữa toàn lực vận chuyển đại trận phòng ngự của bí cảnh. Cửu huyền tôn giả phân phó nói. Xung quanh hỗn độn đại lục, vây quanh từng mảnh vỡ thế giới, cửu huyền bí cảnh tuy rằng không bằng hỗn độn đại lục, nhưng cũng có rất nhiều cứ điểm tụ tập. Tiếp theo cửu huyền tôn giả chiến một trận với Lâm Nguyên, dư ba lan tràn, những cứ điểm này khẳng định chống đỡ không nổi, cho nên đều thu vào trong bí cảnh mới ổn thỏa. Hơn nữa bản thân cửu huyền bí cảnh cũng cần tiến vào trạng thái phòng ngự cao nhất, để ứng phó dư ba chiến đấu của hai vị tôn giả tiếp theo. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.